Đế quốc bại gia tử, chương 607, xuất phát, hoài âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nguyên Sùng sắc mặt ngưng trọng trở lại lều trại, mọi người cũng vội vàng đứng dậy muốn hỏi phụ thân, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra Phong An Thành thành như vậy hình dáng, chẳng lẽ chúng ta chậm một bước? Hẳn là như vậy, đều là cái đó Đồng lộ vẻ cố ý trì hoãn. Vương Khang đâu, hắn đi đâu rồi? Thẩm Nguyên Sùng ngồi ở trên chủ vị khoác tay nói, Vương Khang đã đi rồi. Đi, Thẩm Vũ mặt đầy ngạc nhiên hỏi, đây là chuyện gì xảy ra? Sau đó Thẩm Nguyên Sùng đem tình huống nói ra, mở miệng nói. Tình thế bây giờ chính là như vậy, Vương Khang chẳng những thuận lợi chạy khỏi còn bị thương nặng Việt quân 90.000 đám người. Hắn nhẹ thở dài nói, người này tưởng thật được à, cả đám chố mắt nhìn nhau, Vương Khang cùng Thẩm Gia ân oán, ai đều biết nhưng ai có thể nghĩ đến sẽ là như thế cái cục diện. Có người hỏi, vậy Vương Khang bây giờ là đi nơi nào? Theo biết rõ, hẳn là đi về hướng đông. Hướng đông, đó không phải là Duyện Châu. Đây không phải là đi tự chui đầu vào lưới sao? Cái này thì không rõ lắm. Không biết, đây là một cái anh tuấn người tuổi trẻ khoanh tay mở miệng nói. Nói cách khác hiện tại còn không xác định Vương Khang ở nơi nào. Thẩm Nguyên Sùng ta có thể không có ở đây, cùng ngươi một mực ở nơi này hao tổn nữa. Cái này người nói chuyện chính là U Nhược Cốc gia chúng đệ tử, Hoa Thiên Hằng. Người này đối với Trương Tiêm Tiêm mê luyến hết sức nhưng nhiều lần đụng vách tường, không biết từ chỗ nào biết được Trương Tiêm Tiêm lòng có chút chiếm hữu, mà người kia chính là Vương Khang. Vừa vặn Thẩm Nguyên Sùng nhờ quan hệ tìm được U Nhược Cốc tiêu phí đồ sộ kim mời hắn đệ tử rời núi tương trợ. Có cái này cơ hội, Hoa Thiên Hằng tự nhiên sẽ đến. Thiên Hằng chớ vội, Vương Khang hắn lại không cánh dài, bay không tới chỗ nào quảng cáo. Thẩm Nguyên Sùng tùy ý qua loa một câu lấy lệ, lại là nói. Bây giờ mấu chốt là chúng ta bước kế tiếp nên như thế nào? Thật chẳng lẽ theo Trần Thang tấn công Duyện Châu? Không được chúng ta trở về Hoài Âm đi. Sợ run binh xuất chinh, cái gì cũng không làm đi trở về. Cái này cũng không phải là trò đùa, để cho Việt quân nghĩ như thế nào? Mấy người bàn luận sôi nổi, lại không nghị luận ra cái nguyên do. Vương Khang ngón này không chỉ là để cho Việt quân khó chịu, bọn họ đồng dạng cũng là. Đây là Thẩm Vũ mở miệng nói. Có một cái vấn đề, ta không nghĩ ra, hiện giờ Triệu Quốc nội loạn, Bắc Cương hành tỉnh lại là loạn thành nhất đoàn, cục diện này, không phải là Việt Quốc hy vọng, bọn họ hoàn toàn có thể ở bên cạnh nhìn à, Trần Thang bị chiếc đi lên. Thẩm Nguyên Sùng mở miệng nói, không có bất kỳ chiến quả nào tổn thất 90.000 đội ngũ, lương thảo khô kiệt ngươi nói hắn có thể làm sao? Áo não trở về sao? Chỉ có thể tiếp tục công hạ đi, hơn nữa ta đoán hắn đi Duyện Châu cũng là chạy Vương Khang đi. Vậy chúng ta đâu, cùng bắn mũi tên không quay đầu lại, Vương Khang ngón này cầm chúng ta vậy chiếc đi lên, đi một bước xem một bước đi. Thẩm Nguyên Sùng phân phó nói, phái ra người đi tìm hiểu Vương Khang rơi xuống, lớn như vậy mục tiêu cũng không tin hắn có thể bay không được, ngoài ra đi cho Duyện Châu thứ sử truyền tin, để cho hắn trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng. Hắn xoa xoa có chút phát đau đầu, dù gì nói. Hiện tại thật đúng là có chút quá loạn à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người đều ở tìm Vương Khang, phái ra nhiều trinh sát vẩy đi ra ngoài, nhưng căn bản không thu hoạch được gì. Bọn họ dĩ nhiên không tìm được bởi vì tìm kiếm phương hướng đã sai lầm rồi. Vương Khang ban đầu rời đi Phong An Thành, chỗ đi là Đông Phương, nhưng cũng không phải là một đường hướng Đông. Mà là vòng một vòng sau đó, quay lại hướng Tây. Đây chính là bọn họ không tìm được nguyên nhân, hơn nữa Vương Khang đội ngũ phân tán vậy rất lợi hại. Mục tiêu cũng không phải là như vậy lớn. Phong An Thành đi Tây chính là Việt Quốc mà ở biên giới Tây Bắc phương hướng, nơi đó có một mảnh đất vực đất đai phì nhiêu thương mậu phát đạt. Đó chính là Thẩm Nguyên Sùng đất Phong, Hoài Âm, mà đó cũng là Vương Khang mục tiêu. Thẩm Nguyên Sùng cùng hắn ân oán giữa, đã đạt đến ngươi chết ta sống. Ai cũng sẽ không bỏ qua ai. Triệu Hoàng phái hắn tới nhậm chức Phong An Thành thủ thật ra thì lúc ban đầu mục đích chính là ngăn được Thẩm Nguyên Sùng, hai phe mâu thuẫn không thể điều hòa thiên nhiên đối lập. Đây chính là quân vương thăng bằng chi đạo, nhưng thế cục biến hóa quá nhanh, chiến sự dậy vậy mau. Thẩm Nguyên Sùng bắt cơ hội, ở mình đất Phong dành dụng đại quân 20.000 tới diệt Vương Khang. Vậy bởi vì làm cái này, hắn đất Phong tất nhiên phòng thủ không nghiêm, mà đổi dỗi rãnh hư, như vậy thì cho hắn có thể thừa dịp cơ hội. Cho nên Vương Khang liền thừa dịp này cơ hội, mang binh đi tấn công Hoài Âm. Không nghi ngờ chút nào, đây cũng là thiên mã hành không một chiêu, vậy xảy ra ư tất cả mọi người dự liệu. Tất cả phân tán mà thành đội ngũ, mục tiêu chỉ có một cái, đó chính là Hoài An. Xuất hành đã 3 ngày, cho dù là Vương Khang cũng có chút bụi văng đầy người. Hắn ngồi trên lưng ngựa cầm trong tay hành quân đồ nhìn. Phong An Thành khoảng cách Hoài Âm không hề coi là xa, hết tốc lực tiến về phía trước có 3 ngày chặng đường là được đến. Dĩ nhiên bọn họ tốc độ cũng không khả năng có nhanh như vậy, cần phải hao phí 5-6 ngày thời gian. Đại nhân, đây là có một người tướng lãnh tới bẩm báo. Vương Khang nhìn hắn, người này tên là Đinh Tiềm, là một cái thiên nhân tướng, coi như là có dũng có mưu, Vương Khang đem mang theo bên người cố ý đào tạo. Có tình huống gì, bẩm đại nhân, Lâm tham tướng nơi bộ đã tới bên phải Vân Chấn, hơn nữa sẽ ở nơi đó an trí một ít dân chúng, ngoài ra Chu tham tướng nơi bộ. Ở chúng ta phía nam, hắn vậy dựa theo ngài nơi phân phó tìm địa phương, thành lập gốc của chúng ta theo. Đinh Tiềm từng cái làm báo cáo, hiện tại toàn quân phân tán các nơi, nhất cần phải làm chính là tăng cường giữa hai bên liên lạc, có vấn đề gì có thể kịp thời giải quyết. Quảng cáo, mà Vương Khang mệnh lệnh cũng là thông qua loại phương thức này hạ đạt. Hắn nhất định phải nắm giữ tất cả tình huống, để phòng kịp thời làm ra ứng đối. Như vậy cũng tốt so là đang chơi một chàng lớn cắt bàn trò chơi, đối với Vương Khang mà nói, dĩ nhiên vậy rất cố hết sức, bất quá hắn tốn hao tâm tư rất nhiều. Từ từ vậy thành thạo, dân chúng an trí chủ yếu một chút là an toàn, bởi vì những thứ này điểm, vậy sẽ là chúng ta tiếp tế chỗ. Vương Khang làm an bài cuối cùng nói, truyền lệnh đi ra ngoài, hết tốc lực tiến về phía trước, chúng ta lương thảo vậy duy trì không được mấy ngày. Đinh Tiềm đáp ứng, rồi sau đó rời đi. Đây là Ám Nguyệt đi tới hắn bên người, mở miệng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại nhân, ban đầu nếu là cùng chúng ta rời đi cũng chưa có như thế nhiều chuyện, cũng sẽ không giống khó như vậy. Khó khăn sao? Vương Khang cười nói, ta bảo đảm Việt binh so ta muốn khó khăn nhiều, là tiến thối lưỡng nan, hơn nữa ta chậm chậm bắt đầu thích loại cảm giác này, làm địch nhân bị ta đánh bại, khi bọn hắn bị ta tính toán, cái loại này cảm giác thành tựu là khó nói nên lời. Ám Nguyệt tiểu thư, nói cho ngươi một câu chân lý. Vương Khang cười nói, sinh hoạt giống như mạnh gian, nếu không phản kháng được vậy thì hưởng thụ đi. Đại nhân ngài, Ám Nguyệt trong con ngươi thoáng qua lau một cái ngượng ngùng, nàng từ từ phát hiện vị này đại nhân, trừ cơ trí ra thật giống như còn rất dê sồm. Như vậy huân đoạn tử, nàng đã nghe qua rất nhiều, hắn thật giống như chính là dùng loại phương thức này, tới đổi nhàm chán thời gian. Ám Nguyệt không dám đợi tiếp nữa, thân hình dần dần tiêu không, Vương Khang cười một tiếng rồi sau đó gọi tới một cái ám vệ người. Người này tên là Nghiêm Ba, là ám vệ ở giữa người xuất sắc. Vương Khang từ trong ngực cầm ra một phần tin đưa cho hắn, trầm giọng nói. Người đi một chuyến, trở lại Tân Phụng Thành, nhất định phải cầm phong thư này giao đến ta tay của phụ thân trên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ngày tận thế thành bang. Cách chương.